Chàng rể đào hoa, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 127, nói điều không nên nói. Ngày hôm sau, ngày lành tháng tốt nghênh đón Lý Ngọc Hân xuất gia. Tuy kết hôn vào lúc xế chiều nhưng từ sáng sớm, thân thích của Lý Ngọc Hân cùng với bạn bè đến chật ních nhà họ Lý, ít nhất cũng gần 200 người, toàn bộ trên dưới nhà họ Lý đều ăn mừng cảnh tượng náo nhiệt. Nhìn người ta xuất giá, khách mời đến nhiều như vậy, xem ra là vô cùng báo nhiệt, khiến mợ cả của con mẹ kiếp miệng cũng vui mừng muốn lệch ra. Nghĩ lại 3 năm trước, lúc con xuất giá, nhiều khách đến đều chê cười con. Vẻ mặt mẹ lúc đó vô cùng nhục nhã, con có còn nhớ không? Lý Tú Lam ngồi ở một bên, vẻ mặt ao ước nhìn khách bên trong đại sảnh bắt chuyện cùng mợ cả, vẻ mặt ghen tị hẳn ra. Mẹ, bây giờ cuộc sống không phải tốt lên ư? Trần Hoàng Thiên cũng có năng lực kiếm lời cho mẹ không ít tiền, còn mang những chuyện cũ ngày xưa nói làm gì vậy? Dương Ninh Vân bĩu môi nói. Trên thực tế, trong lòng cô cũng không phải là không cảm nhận được. Kết hôn đối với người con gái mà nói là việc lớn nhất trong đời. Có cô gái nào không hy vọng chính mình khi xuất giá có thể được nở mày nở mặt? Nhưng năm đó cũng may mọi chuyện đều tốt lên, chuyện đã qua cũng đi qua. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cô cũng biết kết hôn chỉ là điểm khởi đầu, cũng chỉ là nhất thời cao hứng nở mày nở mặt. Con đường sau hôn nhân còn rất dài, con đường này đã đi tốt rồi, khởi đầu dù tốt hay xấu cũng không còn quan trọng. Lý Tú Lam thở ngắn than dài, thật đúng người so với người đúng là tức chết được. Hy vọng Bảo Trân về sau khi xuất giá cũng có thể được nở mày nở mặt như vậy, mẹ có thể vô cùng vui vẻ trước mặt thân thích, càng có nhiều thể diện. Dương Bảo Trân chọn cách trầm mặc, cô ta đương nhiên cũng muốn được gả vào nhà quyền thế, tất nhiên cũng muốn được gả tốt hơn so với chị họ. Nhưng đến bây giờ, cũng không có một cậu tỷ phú nào chịu theo đuổi cô ta. Mẹ, quả thật con có nghĩ đến, chờ đến lúc thời điểm thích hợp sẽ cùng với Ninh Vân bổ sung lại hôn lễ. Dù sao hôn lễ lần trước không có hoàn thành được tốt đẹp, con không muốn để cho hôn nhân của Ninh Vân trở nên đáng tiếc. Trần Hoàng Thiên đột nhiên nói. Dương Ninh Vân nghe vậy, trong lòng không hiểu sao có chút cảm động. Bổ sung lại hôn lễ, có chắc sẽ không bị tất cả mọi người giễu cợt giống lần trước không? Nội tâm cô thầm suy nghĩ. Mày thôi đi, thế nhưng Lý Tú Lam khoát tay. Hay đừng làm nữa, tao chịu không nổi. Đến lúc đẩy sợ không ai đến tham dự, da mặt mày dày không sao, tao da mặt mỏng, vô cùng sợ nhục nhã. Cho nên, đừng đi bổ sung chuyện hôn lễ nữa, tiêu vài chục vạn còn bị người ta chê cười. Hao phí tiền của làm gì, để tao lấy đi chơi mặt trực không phải tốt hơn sao? Dương Ninh Vân nghe vậy, vẻ mặt lập tức u oán. Mẹ không thể để ý cảm nhận của con một chút sao? Nội tâm của cô phát điên. Nhưng bất đắc dĩ, người bố đang sống thực vật ở giường, mẹ không ủng hộ việc bổ sung lễ cưới như nước ngâm lâu ngày. Chờ thêm vài năm nữa, lên 30 tuổi cô cũng không còn hứng thú với việc bổ sung lại hôn lễ kia nữa. Trần Hoàng Thiên tự hồ như nhìn ra tâm tình của Dương Ninh Vân, nắm tay cô trong lòng âm thầm quyết định. Anh nhất định sẽ bổ sung cho em một hôn lễ khiến nhiều người phải thèm muốn. Hứa hẹn vào lúc 2 giờ chiều, trong tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, Lý Ngọc Hân cả người trong một bộ áo cưới màu trắng đẹp như công chúa, được chú rể Hoắc Anh Quân đón xe hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hai, cậu Hoắc phải đoàn xe đến đón Lý Ngọc Hân, có phải rất xa hoa hay không? Dì ba thấy Lý Tú Lam nhìn đoàn xe ao ước cố ý hỏi một tiếng, có chút muốn cười trên nỗi đau của người khác rất nhanh, dì Tư cũng nói. Chiếc Lamborghini đón Ngọc Hân này, nghe nói giá trị đầu cỡ gần 60 tỷ, là thời gian trước cậu hoặc cố ý mua. Sau khi kết hôn, chiếc xe này sẽ thuộc về Ngọc Hân lại. Đến lúc đẩy ấy, em nhất định phải nói với Ngọc Hân cho đi Tư này ngồi chạy thử siêu tốc độ 60 tỷ một chút, tự cảm nhận thử xem mùi vị nó như thế nào. Đến lúc đó chị cũng muốn ngồi thử một chút, dì ba nói xong, sau đó che miệng cười. Chị hai, lúc đó chị cũng nên nói Ngọc Hân cho chị ngồi thử một chút. Lý Tú Lam lập tức trợn trừng mắt, hai cô cố ý chọc giận chị phải không? Đã biết rõ quan hệ của chị với chị dâu cả không tốt, còn muốn để cho chị ngồi trên siêu tốc độ của Ngọc Hân, không hơn gì muốn nhìn thấy chị ngồi. Không thấy lời nói buồn cười à, rốt cuộc lúc này mợ cả đi tới, cười nói. Tú Lam à, chị dâu cô cũng không phải người hẹp hòi. Nếu như có rất muốn ngồi, nói với chị dâu một tiếng, chị dâu cũng sẽ không keo kiệt đến mức không cho cô ngồi. Cô xem cô còn không dám nói, là khách khi sao Tú Lam? Ai muốn ngồi, tôi mới là không muốn ngồi. Lý Tú Lam tựa đầu xoay qua một bên, nói với Dương Ninh Vân. Lần này trở về kiếm tiền cho mẹ thật tốt, sang năm mua chiếc xe thể thao tốt hơn chiếc này, cho mẹ thêm chút thể diện. Dương Ninh Vân, sao mẹ lại thích ganh đua so đo cùng nhà mẹ đẻ vậy? Rất nhanh, đoàn xe trùng trùng điệp điệp đến đón đầu lên tới hơn 10 chiếc. Tất cả đều là Bentley Rolls-Royce cùng chạy siêu tốc độ, hưởng chạy trên một đường. Tỷ lệ người dừng chân quan sát đến 90%, rất nhiều người tranh giành nhau lấy điện thoại di động ra quay chụp. Thân thích của nhà họ Lý cùng với bạn bè của Lý Ngọc Hân mỗi người đều có xe, mở ra hơn 10 chiếc thành đội ngũ đi theo phía sau đón dâu tiền về thánh đường phía trước cử hành hôn lễ. So với thân thích của nhà họ Lý cùng bạn bè của Lý Ngọc Hân, thân thích của nhà họ hoặc cùng bạn bè của Hoắc Anh Quân càng nhiều hơn. Bạn bè thân thích của nhà trai ngồi bên trái, bạn bè thân thích của nhà gái ngồi bên phải, một đôi này quả thực là một đoàn so sánh ngang nhau. Hơn nữa bạn bè thân thích của nhà trai không chỉ nhiều mà còn ăn mặc xa xỉ, so với bạn bè thân thích nhà gái cấp bậc phải cao hơn nhiều. Mày nói bổ sung lại hôn lễ cho Ninh Vân, nếu gia đình có thể bằng 1/10 bạn bè thân thích của cậu Hoắc được thì nói sao? Lý Tú Lam nhịn không được nói, sau đó bà ta lại bổ sung thêm một câu. Đưa bạn bè chuyển phát nhanh đến thì bỏ đi, đến đều là Hoàng gia, Lão Đại Lôi, Tổng Giám Đốc Phương mới tính. Đáng tiếc Hoàng gia và Lão Đại Lôi đã vì mày mà chết. Muốn kết giao lại hai bằng hữu như vậy, cả đời này chỉ sợ cũng kết giao không được. Trần Hoàng Thiên lập tức cười ha ha, như Hoàng Thiên Tuấn như vậy, đừng nhiều quá. Hoàng gia Entertainment cả nước có 186 chi nhánh, có 186 người như Hoàng Thiên Tuấn. Nếu anh bổ sung hôn lễ tất cả đều đến được. Hơn nữa thêm một ít như chủ tịch giải trí Ưng Hoàng, các tổng giám đốc của công ty hợp tác với Hoàng gia Entertainment có thể khiến bạn bè thân thích của Hoắc Anh Quân bị nghiền bao. Các mảng điện ảnh và truyền hình của Hoàng gia Entertainment đưa ra thị trường có thể mang được thành tích xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình có thể bổ sung hôn lễ thời gian nhiều nhất là trong ở một năm, sẽ không quá lâu. Trong lòng anh thầm suy nghĩ, rất nhanh, dưới tiếng vỗ tay nhiệt liệt của cả hội trường, nghi thức hôn lễ kết thúc, sau đó có minh tinh nổi tiếng xuất hiện hát để chúc phúc. OMG, hôn lễ này thật quá trâu bò rồi. Baby cũng mới tới, hết bao nhiêu tiền đây? Dương Bảo Trân chứng kiến người thứ nhất xuất hiện là minh tinh nổi tiếng lúc này, baby không nhịn được kinh hãi hội lên. Ha ha, Lý Hoàng An ở hàng phía trước cười đắc ý nói. Nói thật cho em biết, tiền kinh phí mới baby ra sân là hơn 3 tỷ, còn tiêu gần 6 tỷ mời hoa tử. Chẳng qua là hoa tử không dành được thời gian nên không tới, nếu không thì có thể hù chết em. Tóm lại việc mời minh tinh hết 30 tỷ, xếp đặt 500 bàn tiệc rượu, mỗi bàn 300 triệu, là 1 tỷ rưỡi. Sắp xếp nhà thờ, bỏ ra gần 30 tỷ, nhẫn kim cương cho em gái anh là 3 tỷ. Không tính sinh lễ, chi phí chi tiêu lặt vặt tính tổng cộng hôn lễ lần này sắp xỉ hao phí hơn 300 tỷ. Dương Bảo Trân kinh ngạc không nói nên lời. Không tính sinh lễ, đường đường kết hôn lập tức hao phí 300 tỷ, nhà họ Hoắc thật quá mạnh tay. Dì hai, lúc Ninh Vân và Trần Hoàng Thiên kết hôn, mọi người bỏ ra bao nhiêu tiền? Lý Hoàng An quay đầu, dáng vẻ bất thường tức giận hỏi. Lý Tú Lam bị hỏi cả mặt đều đen, tức giận nói. Con rể mẹ cháu là cậu ấm, con rể của dì hai là người nghèo, của không thể so sánh được. Ganh đua so sánh với việc này làm gì, không thì dì hai sẽ mắng cháu đấy. Ha ha, khiến một đám người nhà họ Lý cười phá lên, chờ các minh tinh hát xong đã là 6 giờ chiều rồi, vì thế thân thích của hai nhà nhao nhao rời sân, tiến về phía chỗ ngồi uống rượu của khách sạn xa hoa. Bởi vì khách đến, đặc biệt là khách của nhà trai không phủ cũng quý, nên chỗ ngồi đằng trước đều là vị trí cho các khách quý này ngồi. Người nhà họ Lý, ngoại trừ một nhà Lý Ngọc Hân cùng với ba người anh em của Lý Khánh Viễn ngồi hàng phía trước, còn lại đều ngồi vị trí ở tít đằng sau. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng lớn gì đến bầu không khí uống rượu gia đình. Tiệc rượu sau đó bắt đầu. Cô dâu chú rể theo chủ bàn trưởng nhà trai bắt đầu mời rượu, sau đó là bàn của trưởng nhà gái, lần lượt mời rượu. Tất cả các bàn tiệc rượu diễn ra được một nửa thời gian, chú rể và cô dâu mới đến bàn của Lý Tú Lam và Trần Hoàng Thiên. Anh Quân, cũng là bởi vì cậu ta, ông nội mới bị Hoàng Đức Thắng chửi bởi trước mặt mọi người. Lý Ngọc Hân nhìn Trần Hoàng Thiên, hạ giọng nói bên tại Hoắc Anh Quân. Bỗng nhiên anh Quân nhìn về phía Trần Hoàng Thiên, liên tục mời rượu. Khuôn mặt tươi cười của anh ta lúc này trở nên lạnh nhạt hơn. Tuy tối hôm qua ông nội đi tìm Hoàng Đức Thắng để tính sổ, nhưng không tìm được Hoàng Đức Thắng, chuyện tính số không làm sáng tỏ được, nhưng gặp phải kẻ đầu sỏ làm ông nội bị nói, anh ta sao có thể bỏ qua. Chỉ có điều đây đang là hôn lễ của anh ta cũng không muốn bầu không khí bị phá hỏng. Nhưng không thể nào mời rượu Trần Hoàng Thiên được, phải làm khó dễ cậu ta một chút, có thể khiến cậu ta mất hết mặt mũi. Vì thế cười ngượng ngùng, nhìn Trần Hoàng Thiên nói, cậu chính là người chồng đang ở rể của em họ Ngọc Hân. Phải, Trần Hoàng Thiên gật nhẹ đầu, bỗng nhiên anh Quân lại hỏi. Lúc cậu kết hôn, có phô trương lớn như thế này không? ha ha, đám người của dì ba, dì tư, mẹ nhỏ lập tức vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Quân à, dì ba nói cho cháu biết, khi cậu ta cùng cháu gái kết hôn, xếp đặt hơn 10 bàn. Cuối cùng vì khách đều xem thường cậu ta nên không ai ngồi uống rượu, toàn bộ đều đóng gói đi về, cũng không biết ăn hết mấy ngày đây. Dì ba che miệng cười nói. Lý Tú Lam nghe xong lập tức nổi điên, trực tiếp đập bàn, tức giận nói. Cô ba, cô là muốn nói điều không nên nói, cô ý muốn cho chị hai cô phải khó chịu đúng không? Lời nói vừa thốt ra, bởi vì âm thanh quá lớn, chỉ một thoáng mấy ngàn ánh mắt của mọi người từ phòng yến hội tất cả đều tập trung trên người Lý Tú Lam. Bầu không khí náo nhiệt lập tức cứng đờ lại bị nhiều người nhìn như vậy, Lý Tú Lam nghĩ thầm không ổn, mới biết được chính mình nhất thời kích động. Đã làm hỏng mất bầu không khí của hôn lễ, cả người lập tức luống cuống. Cách Trương,